Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Sơn nửa chừng thay đổi ý định nói phải đến đại đội phát giấy thông báo trúng tuyển. Tất nhiên Ninh Hương cũng tầm giờ đó có mặt ở đại đội. Cô không phải đến một mình, còn dẫn theo Vương Lệ Chân đến nữa. Vương Lệ Chân ở trong thôn sống khép kín bao nhiêu năm qua. Bình thường nhìn các gia đình cãi nhau gây gổ cũng chỉ len lén đứng một bên. Bà ấy thật sự rất ngượng ngùng khi được hưởng lợi từ việc Ninh Hương thi lên đại học nhưng đã bị Ninh Hương kéo qua đây. Không còn cách nào khác, thôi thì bà ấy cứ hưởng vậy. Vì phát tờ giấy thông báo trúng tuyển này mà Hứa Diệu Sơn còn chuẩn bị sẵn một chút. Anh ta và một vài cán bộ thôn ủy khác đã khiêng hai cái bàn dài đặt trong sân của đại đội. Trên đó để một vài thứ đợi một lát cần phải dùng đến. Nhìn thấy người đến xem náo nhiệt cũng không ít. Hứa Diệu Sơn cười ha hả bắt đầu mở miệng nói. Anh ta bảo mọi người đến xem náo nhiệt tất nhiên là muốn mượn việc Ninh Hương và Lâm Kiến Đông thi lên đại học để giảng cho mọi người một bài học. Về tư tưởng, cái bài học tư tưởng này cũng rất khác với những bài trước đó. Anh ta không muốn nhắc đến những việc như giác ngộ trên tư tưởng mà chỉ nói với mọi người. Thời thế bây giờ đã đổi khác rồi. Học hành rất có ích đấy. Vì vậy sau này những đứa trẻ lớn nhỏ trong thôn đều phải học hành đàng hoàng. Học hành đàng hoàng liền có thể giống như Lâm Kiến Đông và Ninh Hương thi lên đại học và trở thành trụ cột của đất nước. Anh ta hỏi những đứa trẻ lớn nhỏ có mặt ở hiện trường. Tại sao chúng ta phải học hành? Mọi người cười khúc khích nói. Vì muốn thi lên đại học. Lời này là đúng nhưng Hứa Diệu Sơn lại cảm thán hiên ngang nói với mọi người. Thế thì hôm nay tôi lại cho thêm mọi người một lý do để học hành thật giỏi. Mọi người nhất định phải nhớ lấy cho tôi. Chúng ta phải vì sự phát triển của đất nước mà học hành. Câu nói này vừa thốt ra. Những người có mặt ở hiện trường hơi ngơ ngác một lúc. Sau đó không biết ai đó đã lên tiếng nói một câu. Thư ký Hứa nói phải lắm. Chúng ta phải vì sự phát triển của đất nước mà học hành. Không khí bỗng chốc trở nên nóng hừng hực. Sau đó những đứa trẻ lớn nhỏ cũng hào hứng hét lên khẩu hiệu. Hứa Diệu Sơn liền mượn chuyện Lâm Kiến Đông và Ninh Hương thi lên đại học bỗng chốc khuấy động lên tính tích cực của những đứa trẻ đối với việc học hành. Anh ta đã khuấy động lên sự nhiệt tình và hào hứng của mọi người đối với việc học hành. Sau đó trong cái không khí nóng bừng này phát giấy thông báo trúng tuyển cho Lâm Kiến Đông và Ninh Hương. Tất nhiên giấy thông báo là anh ta đến bưu cục công xã nhận về. Cũng chỉ vì muốn tổ chức một nghi thức nhỏ, anh ta không chỉ phát giấy thông báo cho Lâm Kiến Đông và Ninh Hương, còn tặng cho mỗi người một quyển tuyển tập chủ tịch Mao. Bìa sách đỏ chói vừa đẹp vừa mang ý vui mừng. Lâm Kiến Đông và Ninh Hương nhận lấy giấy thông báo và tuyển tập. Sau khi nói một chút lời phát biểu với mọi người thì trong sân bỗng vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng. Trực tiếp đẩy không khí của cả hội trường lên cao trào. Sau khi nghi lễ kết thúc, có rất nhiều trẻ con đến chỗ pháo lụm xác pháo về nhà chơi nên không khí vẫn rất náo nhiệt. Ninh Hương cầm mấy tờ giấy thông báo. Cô tháo cái bao thư bằng giấy da bò ra xem cùng mọi người. Bây giờ cuối cùng cũng có thể an tâm phần nào rồi. Sau khi mọi người dần tản ra hết, khi nói lời khen ngợi cô thì cô cẩn thận bỏ tờ giấy thông báo vào bao thư rồi chuẩn bị trở về nhà cùng với Vương Lệ Chân. Người ta Lâm Kiến Đông có cả một gia đình lớn của bị anh bị người nhà bao quanh lấy, còn náo nhiệt hơn so với Ninh Hương rất nhiều. Sau đó Ninh Hương ôm lấy cặp sách đi theo Vương Lệ Chân chưa được vài bước đã chạm mặt người thân. Cha ruột của cô Ninh Kim Sinh nở nụ cười đi đến trước mặt cô. Trực tiếp dùng giọng điệu và bộ dạng rất khách sáo nói. A Hương, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Cha bảo mẹ con làm món bánh cảo nhân thịt rau cần con thích nhất nhé. Làm cho con món bánh nhân rượu con thích ăn nữa. Con còn muốn ăn cái gì đều làm cho con ăn. làm sao mà Ninh Hương không nhìn thấy chứ? Bây giờ họ đã không còn chê bai nữa, cũng không cảm thấy cô mất mặt nữa. Khách sáo với cô, nâng cô lên cũng là sự thật. Từ đáy lòng cũng đã rất hối hận rồi. Bây giờ cũng muốn đối xử tốt với cô và lấy lòng cô. Nhưng mà việc lấy lòng rõ ràng như thế lại có ý gì đây? Cho dù họ là thật lòng thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Vân Mộng Hạ Vũ Inh Hương nở nụ cười nhìn ông cười và khách sáo nói. Không cần đâu, con và bà Lệ Chân sẽ làm. Cách chương.